Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 301, ra khỏi thành. Xác định chính mình nô rồi một con ba ba sau. Tô Cổ tâm tình có thể nói tương đối phức tạp. Một đội tuần thủ nô lệ trải qua. Tô Cổ nhanh chóng đem kia chỉ mới vừa nô dịch thành công con ba ba cho ném hồi trong nước đi. Hắn quả thật không muốn bị người biết hắn lần đầu nô dịch liền nô rồi như vậy một chỉ động vật. Nếu là bị hai cái khác huynh trưởng biết mà nói, lại sẽ đem chuyện này lấy ra huyên náo mọi người đều biết. Hắn bản thân cũng sẽ trở thành một bị cái khác chủ nô khinh bỉ chuyện cười. Bất quá, nói tóm lại, có thể nô dịch thành công. Tổng so một mực không thể nô dịch hảo. Rời khỏi ao nước sau. Tô Cổ liền nhanh chóng về đến chính mình chỗ ở, cũng không để ý được nghỉ ngơi, tiếp tục huấn luyện nô dịch năng lực. Hắn chính mình ở đơn độc lúc huấn luyện, cũng sẽ không dùng người để thí nghiệm. Một cái là hắn biết chính mình thực lực thiếu sót, không đủ để nô dịch một cá nhân. Một cái khác chính là, sợ nhiều lần thất bại sau bị người biết. Chính mình đơn độc luyện một hồi sau, Tô Cổ cảm thấy không có ý nghĩa. Hắn nhường người đưa tới một con còn sống bò cạp, sau đó len lén lại nô rồi một lần. Lần thất bại này, kia chỉ bò cạp cũng tử vong. Mặc dù hạt thân nhìn qua cũng không có bất kỳ vết thương cùng những dị thường khác tình trạng, nhưng liền đồng nhân một dạng, chủ nô nô dịch nô lệ thất bại, bị nô dịch nô lệ hơn phân nửa sẽ chết đi. Thất bại sau Tô Cổ mặc dù tâm có thất vọng, nhưng cũng rất nhanh phấn khởi. Rốt cuộc hắn còn thành công qua. Nghỉ ngơi một ngày sau, Tô Cổ lần nữa đi tới cha hắn nuôi con ba ba ao nước. Bên ao nước nằm năm con ba ba, nhìn qua đều dài một dạng, như thả ở lúc trước. Tô Cổ là không thể nhận ra điều này, nhưng giờ phút này, hắn lại có loại cảm giác, này năm con ba ba, đều không phải ngày hôm qua hắn nô dịch thành công kia chỉ. Hơi chờ một hồi, Tô Cổ liền nhìn thấy một chỉ toàn thân xanh đen con ba ba từ trong nước bò ra ngoài. Con ba ba này so cái khác mấy chỉ đều muốn lớn một chút. Màu sắc cũng càng sâu. Khi con ba ba này sau khi bò ra, vốn dĩ nằm ở bên ao nước dọc theo năm con ba ba đều lui xuống. Nhường ra địa phương tới, giống như là rất kiêng kỵ tựa như. Chính là cái này, Tô Cổ tiến lên trước. Tỉ mỉ quan sát cái này ngày hôm qua bị hắn nô thành công con ba ba. Hắn biết, bị nô dịch thành công nô lệ, có thể so với những người bình thường khác càng cường một ít. Không nghĩ tới, dùng ở trên động vật cũng được, mới một ngày mà thôi. Vậy mà đã rõ ràng như vậy. Chính mình quả nhiên không phải phế vật. Tô Cổ bỏ ra hôm qua nô rồi một con ba ba lúng túng tâm tình. Bây giờ rất có chút tự đắc. Con ba ba này không chỉ cái đau đầu, tinh thần cũng chân. Hơn nữa, bởi vì bị Tô Cổ nô dịch thành công nguyên nhân, con ba ba này ở Tô Cổ đem hắn cầm lên thời điểm cũng không có há miệng cắn. Rất nghe lời, trải qua mới vừa hưng phấn sau, Tô Cổ trấn tĩnh lại. Hắn sẽ không để cho những người khác biết chính mình như vậy biến hóa. Càng không thể nhường hắn hai vị huynh trưởng biết hắn đã có thể thành công nô dịch hắn vật. Nhất định phải chờ đến chính mình trong tay lực lượng đủ thời điểm mới công khai. Hắn lạc hậu hai vị huynh trưởng quá nhiều. Bây giờ còn phải khiêm tốn. Nghĩ đến con ba ba này biến hóa, Tô Cổ không thể để cho nó một mực ngốc ở nơi này. Nếu không, lại quá 2-3 ngày, liền dài đến càng lớn. Quá rõ ràng, sẽ bị người phát hiện dị thường. Suy nghĩ một chút, Tô Cổ chạy đi cha hắn bên kia cầu xin một cầu. Nói muốn mang một con ba ba trở về ăn. Lạc Diệp Vương chỉ là không đau không nhột khiển trách mấy câu, liền đồng ý. Tô Cổ dùng túi da thú trang kia con ba ba mang về chỗ ở. Không địa phương nuôi, cuối cùng Tô Cổ trực tiếp đem kia chỉ cho vào nồi. Sau đó ôm nấu một nồi lọ tử đi tới bộ lạc khu tìm Thiệu Huyền ba người. Mời các ngươi ăn. Tô Cổ đem lọ tử thả ở bàn đá trên, nói, nghe canh thịt vị. Lôi Cùng Đà không nhịn được, trước múc ra hai chén, thấy Tô Cổ có chuyện cùng Thiệu Huyền thương nghị, liền bưng bát đi ra ngoài. Thiệu Huyền nghe trong hũ tung bay mùi, hỏi, này nấu cái gì? Không còn những người khác, Tô Cổ cũng không gạt, rất đắc ý nói, ta nô lệ Thiệu Huyền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người, nhìn kia lọ thang. Thiệu Huyền nhất thời cảm thấy một chút khẩu vị cũng không có. Suy nghĩ một chút, dùng cái muỗng ở bên trong múc múc, quan sát múc ra tới xương cốt cùng thịt, nhận ra sau, yên tâm, đây là con ba ba. Thiệu Huyền nhìn hướng Tô Cổ, ừ, Tô Cổ đem chính mình như thế nào nô rồi một con ba ba trải qua nói một chút. Có thể nô dịch thành công, cũng là nhờ Thiệu Huyền phúc, lại bởi vì hai người quan hệ hợp tác, Tô Cổ cũng hy vọng có thể ở Thiệu Huyền nơi này tiết lộ điểm tin tức. Nói cho Thiệu Huyền chính mình vẫn là có tiềm lực phát triển. Không phải một chút dùng cũng không có phế vật, nhường Viêm Giác người yên tâm hợp tác với hắn. Đồng thời, cũng yêu cầu Thiệu Huyền không cần đem việc này truyền ra ngoài. Coi như là lôi cùng đà cũng không thể báo cho. Thiệu Huyền chỉ là hơi hơi kinh ngạc một chút, cũng không cảm thấy nghe mà rợn người. Rốt cuộc bộ lạc bọn họ sử dụng khắc bí thuật đều là khắc thú vật. Chủ nô chút chuyện này cũng liền không làm cái gì rồi. Ta tin tưởng, không bao lâu, ta liền có thể có chính mình nô lệ. Dừng một chút, Tô Cổ lại thêm nói. Người nô lệ, liên quan tới cái khác bên trong thành chủ nô sự tính. Ta chính đang sửa sang lại quá hai ngày cho ngươi lấy ra. Tô Cổ đạo, có thể, Thiệu Huyền chờ Tô Cổ lời kế tiếp. 10 ngày sau, ta xảy ra thành một chuyến. Hy vọng các ngươi có thể bồi ta cùng chung đi qua. Tô Cổ nói, ra khỏi thành chuyện gì? Thiệu Huyền hỏi, đi ốc đảo bên kia tìm một dạng đồ vật. Đến lúc đó sẽ nói cho ngươi. Chuyện này chớ cùng những người khác nói. Tô Cổ dặn dò, gật đầu đồng ý. Suy nghĩ một chút, Thiệu Huyền đối Tô Cổ đạo. Con ba ba ba a, ngươi đi ra ngoài trước một hồi. Kêu ta Tam thiếu chủ. Đối với cái này, con ba ba, chữ, Tô Cổ tương đối không hài lòng, vốn dĩ còn muốn nói gì nữa, nhưng nghĩ tới Thiệu Huyền lời nói mới rồi, Tô Cổ trong mắt một sáng, chẳng lẽ ngươi muốn thi hành phù thủy? Ta không phải vu, Thiệu Huyền nói, biết biết, Tô Cổ phất tay một cái, lời là nói như vậy, nhưng trên mặt biểu tình kia giống như là nói, đừng giấu giếm, ta biết ngươi là... Chờ Tô Cổ rời khỏi sau, Thiệu Huyền tìm ra một căn thô thô không tâm cỏ khô. Đây là hắn ở cho lạc đà tìm thức ăn thời điểm chuyên môn lựa ra mấy cây. Giữ lại dự phòng, muốn ra khỏi thành, hắn nghĩ dự đoán một chút thời tiết. Một bắt đầu hắn chỉ có thể đoán trước gần nhất một hai ngày thời tiết. Nhưng bây giờ, hắn có thể lấy thắt nút dây bói toán phương thức dự đoán 10 ngày sau thời tiết tình huống. Hơn nữa bói toán thời điểm cũng không bằng sơ kỳ gian nan như vậy rồi. Tuy nói càng chuyện phức tạp như cũ không cách nào liệu đi ra. Nhưng tướng so với trước kia, quả thật có rất lớn tiến bộ. Khoảnh khắc, thắt nút dây kết thúc. Thiệu Huyền nhìn trên tay nút dây, đọc lên phía trên kết ngữ. Sau đó đem nút dây đoàn thành một cái cầu, hướng ngoài cửa sổ ném. Ở Thiệu Huyền gian phòng bên ngoài cách đó không xa, lạc đà lều liền ở nơi đó. Thiệu Huyền ném qua thảo cầu nện ở lạc đà trên đầu, bị đập một cái lạc đà ngẩn người, sau đó tìm tới mặt đất thảo cầu, miệng một nghiêng, đem thảo cầu ngậm lên, ăn hết. Đây là một cái phi thường hảo tiêu hủy nút dây phương thức. Tô Cổ lần nữa đi vào thời điểm, bị Thiệu Huyền báo cho, 6 thiên hậu sẽ có một trận bão cát, chính ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Ngày đó không nên chạy loạn, tốt nhất ngốc ở trong cung điện. Có lần trước trải qua, Tô Cổ đối với Thiệu Huyền lời này rất tin không nghi ngờ. Trong sa mạc chợt giấy lên bão cát, có thể nhường này phiến lạc diệp thành, bao gồm chung quanh địa khu tất cả trong phạm vi, cái gì cũng nhìn không thấy, tầm nhìn thoáng chốc hạ xuống đến không. Đồng thời, còn có một chút trong sa mạc hung tàn mãnh thú trà trộn bão cát bên trong. Chuyên môn lợi dụng như vậy thời tiết tới tàn sát vồ mồi. Mỗi lần gặp được bão cát, lạc diệp thành đều sẽ đem phòng vệ tăng cường. Chủ nô nhóm cũng đều tàng đến hảo hảo. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.